Cái gì? Lời này nói ra làm cho Tề Tư Viên cùng Thẩm Kiệt bị đả kích triệt để. Cách chương.